Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 513, dạy bảo Tho. Loki sau khi rời đi, Tho một mặt đau khổ ngồi xổm ở tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì, không biết đang nhìn cái gì. Tho, người còn tốt đó chứ? Ngay lúc này, bị Eric đánh thức, Jane cùng Darcy hai người tới nơi này. Jane ngồi xổm ở trước mặt Tho, nhẹ giọng hỏi, ta, Tho ngẩng đầu, một tấm con mắt sưng đỏ không còn hình dáng. Jane nhìn xuống đi, trên đất đã ướt ươn ướt một mảnh. Xem ra, vào lúc này, Tho đã lớn khóc một trận. Tho, mặc dù, ta không biết ngươi xảy ra chuyện gì, nhưng chuyện chỉ có giải quyết mới biết có phải hay không tai nạn, không phải sao? Jane nhẹ giọng đối với Tho nói. Phụ thân ta chết, ta bị khu trục, ta vĩnh viễn cũng trở về không được nhà. Tho nghẹn ngào nói, đúng không dậy nổi, ta không biết. Jane biến sắc, mình như vậy an ủi người ta, hình như an ủi không đúng. Ngượng ngùng, ta, Tho cưỡng chế khó chịu trong lòng. Đứng dậy xoa xoa nước mắt, sau đó nhìn về phía Jane, mạnh gạt ra vài tia nụ cười. Ta không sao, không phải là không về nhà được nha. Cái kia, ngươi có thể giúp ta tìm công tác. Ngươi, Jane nhìn Tho bộ dáng này, lại đau lòng lại khó qua. Tho, thật xin lỗi, giản tâm đau cực kỳ. Như vậy Tho, liền giống một đứa bé bất lực đồng dạng. Trên nàng đi một tay lấy Tho ôm lấy, 1m9 Tho cùng 1m7 nàng, đứng chung một chỗ tạo thành một đạo duy mỹ hình ảnh. Mặc dù không muốn đánh quấy rầy các ngươi, nhưng ta không thể không nói, Tho hiện tại thật rất cần ta. Lại Tho cảm thụ được trong ngực mỹ nhân an ủi, một đạo hơi có vẻ âm thanh trêu tức xuất hiện ở hai người. À hát xong không phải. Còn có một cái kỳ đà cản mũi Darcy, hết thảy ba người bên tai là ngươi. Tho ngẩng đầu nhìn về phía Phương Mặc, trong ngực hắn quy tắc tóm tắt là vội vàng buông lỏng ra Tho. Dù là Âu Mỹ người mở ra cũng khiến trên mặt Jane đỏ lên. Là ta có việc bận muốn cùng ngươi nói. Phương Mặc nhìn về phía Tho, gật đầu nghiêm túc nói, hai người các ngươi có thể hay không tránh một chút. Nhìn Tho có chút ý động, Phương Mặc nhìn về phía Jane cùng Darcy nói, tốt. Jane cùng Darcy gật đầu, xoay người đi ra ngõ nhỏ, lưu lại Phương Mặc cùng Tho mặt đối mặt đứng. Cái này ngõ nhỏ thật sự có chút khó chịu, chúng ta chuyển sang nơi khác. Phương Mặc nhìn một chút cách đó không xa thùng rác còn có phía trên ông kêu con ruồi, đối với Tho nói, sau đó vung tay lên. Hai người thuận lợi xuất hiện ở một cái mỹ lệ phi thường đỉnh núi. Quen thuộc nơi này, Phương Mặc cười cười, đối với Tho nói, nơi này là Asat Thần Sơn. Ngươi, Tho còn đang kinh ngạc Phương Mặc sao có thể khiến mình bỗng nhiên rời đi. Chỉ nghe thấy Phương Mặc đã nói như vậy, hắn đảo mắt một vòng, lại nhìn xuống phía dưới nhìn, nơi này, đúng là Asgard Thần Sơn, nhớ rõ mình khi còn bé không cẩn thận xông vào, còn bị phụ thân của mình hơi kém đánh gãy chân, truy nguyên, vẫn là Loki lừa dối mình. Ngươi thế nào làm được? Bọn họ tăng thêm người, coi như là phụ thân muốn từ một chỗ đi một địa phương khác, cũng muốn mở ra Bifrost mới được, tạo thành động tĩnh, đó là tương đối lớn. Nhưng người này lại là liền không gian ba động đều không nhìn thấy, liền mang theo mình đi tới Asgard. Hơn nữa, còn là được xưng là Asgard cấm địa thần sơn, rất nhẹ nhàng. Tho, ta sở dĩ mang ngươi tới nơi này, chính là vì nói cho ngươi biết, không nên đem ánh mắt cực hạn ở một góc. Người thần thể cũng không so với phụ thân của ngươi Odin kém. Nhưng, phụ thân của ngươi lại lo lắng ngươi sẽ không khống chế nổi lực lượng. Cho nên, liền dùng meo meo nện cho đưa ngươi năng lực chế chủ. Phương Mặc nói, lại lấy ra mình ở Hồng Hoang lấy được bộ kia cái bàn còn có đồ uống trà. Cho mình cùng Tho Châm dâng trà nước, nói, nhưng, phụ thân ngươi có lẽ cũng không có nghĩ tới, thực lực của ngươi sẽ bị cây búa hạn chế lại, đưa đến thực lực của ngươi đang không có cây búa dưới tình huống. Mười không còn một, thậm chí, thân là một cái thần, không có cây búa, liền bay đều không làm được đến. Ngươi, hiểu câu nói của ta? Phương Mặc đối với Tho nói. Những lời này là ở Lôi Thần 3, Lôi Thần mất đi cây búa về sau, đang bị Hao đánh thành tấm ảnh, Odin lưu lại ở trong đầu Tho ý thức nói cho hắn biết. Mà còn coi như là như vậy, năng lực của hắn cũng là lúc ổn lúc bất ổn. Ở Phương Mặc nơi này, có mấy bộ lôi hệ công pháp tu luyện, phương Tây thần hệ phương pháp tu luyện cùng Đông Phương Bạch cũng không giống nhau. Nhưng liền hiện tại Phương Mặc kiến thức, tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn đã sáng tạo ra thích hợp Tho công pháp tu luyện. Phương Mặc muốn xem thử một chút. Ở Phục Liên 1, đại quân Chitauri đến, một cái Á Thiên Cha đỉnh phong thậm chí chuẩn thiên phụ cấp khác Tho. Là dạng gì tình hình? Năng lực của ta bị cây búa hạn chế. Tho nhìn Phương Mặc, cau mày nói. Phương Mặc không có nói chuyện, mặc cho chính Tho tìm hiểu, chỉ gặp Tho cúi đầu, nhìn tay mình, trong đầu không ngừng nhớ lại mình từ nhỏ đến lớn trải qua. Thần lực của ngươi, thật ra thì cũng không có bị Odin tước đoạt, chỉ bị phong ấn mà thôi. Tước đoạt một người thần lực, ở giao phó hắn, tạo thành tổn thương là khó mà ma diệt, ngươi lại là Odin coi trọng nhất con trai. Odin không thể nào hư hại tương lai của ngươi. Tiếp xúc phong ấn biện pháp có 3 cái, một cái liền để cho Odin tự mình tiếp xúc cái này phong ấn. Thứ hai là tìm một cái cường giả có thể so với cường giả Odin giúp cho ngươi tiếp xúc phong ấn. Nhưng trong cửu giới, trừ phi tập hợp đủ 6 viên Infinity Gem, bằng không không ai có thể giải trừ Odin phong ấn. Thần Vương Vương cũng không phải trò đùa. Phương Mặc nói xong, ở trong lòng yên lặng tăng thêm câu. Còn có ta, còn có vợ ta. Một biện pháp cuối cùng, chính là của ngươi lần nữa đạt được meo meo nện cho công nhận. Chỉ cần ngươi đạt được cây búa hô ứng, liền có thể lần nữa tỉnh lại trong cơ thể ngươi thần lực. Nhưng Odin thật ra là không muốn thấy được ngươi dùng cây búa tỉnh lại trong cơ thể thần lực. Phương Mặc cũng mặc kệ Odin có phải là nghĩ như vậy hay không. Hiện tại quan trọng nhất chính là lừa dối. Phụ thân không nghĩ như vậy. Tho vui mừng nói, phụ thân chẳng lẽ không phải là trừng phạt mình. Odin là muốn cho ngươi trong đoạn thời gian này, thông qua cố gắng của mình, hảo hảo tu luyện. Làm ngươi lại tu luyện từ đầu đến trước kia cảnh giới. Phong ấn tự nhiên liền không tồn tại. Mất đi cây búa hạn chế ngươi mới là lôi thần, mà không phải nện cho thần. Phương Mặc nghiêm túc nói. Đúng vậy, lúc đầu phụ thân là nghĩ như vậy. Tho trong mắt từ từ tỏa ra thần thái, nhưng ngay sau đó lại từ từ không có thần thái. Nhưng là phụ thân rốt cuộc không thấy được ta tiến bộ. Tho cô đơn nói. Ai nói Odin chết? Phương Mặc giống như cười mà không phải cười nhìn Tho. Nói. Cái gì? Tho kích động đứng lên. Nhìn Phương Mặc, người bị Loki lừa còn ít. Phương Mặc đứng dậy, đi đến vách đá, tay hướng trước mặt nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó Odin ảnh hưởng cũng là xuất hiện ở trước mặt hai người. Phụ thân, Tho nhìn an tĩnh nằm ở phong bế trên giường Odin, nóng nảy nói, hết thảy đó đều là Odin kế sách. Một, vì phát triển của ngươi. Hai, cũng là vì giải quyết triệt để băng xương cự nhân uy hiếp. Phương Mặc phất tay đóng lại ảnh hưởng. Một hồi này, thế nhưng là hao phí cực lớn tinh lực, nếu không phải trên tay Phương Mặc có thăng cấp về sau Tu La Khải Giáp, sớm đã bị phát hiện. Odin, đây chính là thiên phụ cấp đỉnh phong, gần như đều muốn đạt đến thần nhân. Mặc dù bây giờ già thực lực yếu đi, nhưng người bình thường thăm dò, hắn cũng có thể phát hiện. May mắn, Phương Mặc không phải người bình thường. Tốt, ta phải tu luyện thật tốt, nhất định sẽ có năng lực trợ giúp phụ thân. Xin ngài, dạy ta. Thò nhìn trước mắt người còn không biết tên này, kích động nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,